Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 30, say ở nhà người khác. Gocchuyenaudio.com. Lưu Tử Đồng đi cùng xe với mẹ tới. Ngoại trừ điện thoại, cái gì cũng không đem theo. Bị ôm ra đến cửa thang máy cô mới phản ứng lại. Túm lấy cổ áo anh nói. Để em xuống đi, trước mặt mọi người sao lại làm thế chứ? Lâm Đế nhìn cô từ trên cao xuống. Đôi mắt giật một cái. Nửa ngày sau anh mới hỏi. Em có người đàn ông của mình rồi còn chạy tới đây xem mắt. Anh hỏi rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra được sự khó chịu. Lưu Tử Đồng hơi vẫy chân. Nói, em tưởng là một buổi tiệc bình thường. Ai biết được lại là hẹn nhà họ Trang chứ? Phải không? Lâm Đế hỏi lại. Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra. Lâm Đế ôm cô đi vào. Giờ này là giờ cơm trưa. Trong Sangri, là có rất nhiều người. Bản thân anh đã cao. Bây giờ lại ôm theo một người phụ nữ. Vào thang máy càng gây ra sự chú ý nhiều hơn. Lưu Tử Đồng đòi một hai phải xuống. Lâm Đế chỉ có thể thả cô xuống. Hai người đứng song song nhau. Sắc mặt anh lạnh nhạt. Đẩy kính râm một cái. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Rất nhỏ nhưng Lưu Tử Đồng vẫn có thể nghe được. Cô cười ra tiếng. Cho đến khi thang máy xuống đến lầu 1, đôi chân dài của anh lập tức sải bước ra ngoài. Lưu Tử Đồng sờ mũi, cầm điện thoại đuổi theo. Xe vừa lúc được nhân viên lái ra đến cửa. Sau khi tới, Lâm Đế tiến lên mở cửa ghế phụ. Lẳng lặng chờ cô, Lưu Tử Đồng bước lên xe. Cười nói, em tưởng anh sẽ trực tiếp lái xe đi luôn chứ. Đáp lại cô là một tiếng cạch. Anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Sau đó khởi động xe, liếc nhìn cô một cái. Lưu Tử Đồng vừa cười vừa xoa lỗ tai nói. Ấy, em chưa thắt dây an toàn nữa. Lâm Đế trầm mặc 2 giây. Tiến lại gần, kéo dây an toàn bên cạnh người cô sang thắt lại. Lưu Tử Đồng cười đến mắt cong cong nhìn anh. Đến lúc thắt dây xong Lâm Đế cũng không nhìn cô. Đưa tay đặt lên tay lái. Đặc biệt tỏ vẻ cho cô thấy mình vẫn còn đang rất khó chịu. Chiếc Hummer màu đen rời khỏi sảnh khách sạn Shangri-La, lái thẳng ra đường lớn. Lưu Tử Đồng lười nhác vươn vai nói. Trưa nay em ăn không được no. Lâm Đế trầm mặc, anh vẫn tập trung nhìn con đường phía trước. Lưu Tử Đồng cố ý nói. Em vẫn chưa no, Lâm Đế, một bàn ăn như thế còn ăn chưa no. Ngữ khí lạnh nhạt, Lưu Tử Đồng cười nói. Vậy phải xem em ăn với ai chứ? Lâm Đế. Hừ, với ai, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, Lưu Tử Đồng, anh chữ ai, ăn với anh cái gì cũng ngon, đầu ngón tay của Lâm Đế gõ nhẹ lên tay lái, khóe môi hơi cong lên, chiếc xe chuẩn bị đổi hướng, định đi về phía nhà hàng Nhã Trúc, nhưng khách sạn Shangri-La cách biệt thự nhà Liêu Thành Xuyên khá gần, Lưu Tử Đồng nhìn ra ngoài đường, đột nhiên nói, khoan đã anh. Hay là chúng ta đến nhà Lưu Tổng đi? Lâm Đế thả chậm chân ga. Nhìn cô, Lưu Tử Đồng cười nói. Đến khu biệt thự mộ danh. Ừ, anh lại lần nữa quay đầu xe. Đi về hướng khu biệt thự kia. Lưu Tử Đồng lấy điện thoại ra. Gọi cho Đồng Kỳ. Đồng Kỳ cười nói. Cậu tính cũng hay thật. Đúng lúc mình đang ở nhà. Lưu Thành Xuyên đưa ba anh ấy đi ra nước ngoài rồi. Đồng Kỳ tiếp tục nói. Lưu Tử Đồng cười, vậy thì mình sẽ đưa bạn trai tới. Đồng Kỳ cười hỏi, ầy, là người bạn trai mà mình nghĩ đó sao? Lưu Tử Đồng, đúng vậy, đến đây đi, đã ăn cơm chưa chưa? Chưa ăn nữa, vậy đúng lúc, hôm nay có gì bảo mẫu ở nhà? Chúng ta uống 2 ly. Lưu Tử Đồng, uống 2 ly á? Cô cười nhìn về phía Lâm Đế. Vậy thì uống 2 ly. Rất nhanh xe đã tới trước cửa biệt thự nhà Đồng Kỳ. Căn biệt thự này được ba của Liêu Thành Xuyên mua tặng cho cháu gái. Lúc trước hai người vẫn ở tại tiểu khu Kim Hải. Ở đó vẫn tương đối thiếu. Không có nhiều nơi để cho con đi chơi. Hơn nữa còn muốn nuôi chó. Cho nên trước hết dọn vào ở tạm trong căn biệt thự này. Hummer dừng ở trước cửa. Đồng Kỳ mặc một chiếc áo khoác dài. Đứng ở cửa đón bọn họ, Lưu Tử Đồng tiến lên nắm tay Đồng Kỳ. Lâm Đế không còn đeo kính râm, trầm mặc đi theo phía sau hai người. Đồng Kỳ quay đầu nhìn anh một cái, ghé sát vào Lưu Tử Đồng nói nhỏ, nhìn lạnh lùng quá, giống y như hình trên mạng, nghĩ đến bộ dạng lúc anh say rượu. Lưu Tử Đồng cười nhẹ, để lát nữa uống hai ly rượu, cậu sẽ biết được có lạnh lùng hay không thôi. Hả? Đồng Kỳ hứng thú, mở cửa đi vào, Tiểu Nhã đang nằm bò trên thảm, quay đầu qua nhìn thấy mẹ vào nhà, bập bẹ kêu lên, mẹ, mẹ, từng tiếng không rõ, nước miếng chảy ra cả khóe môi. Lưu Tử Đồng bước lên bế Tiểu Nhã, cười tủm tỉm cọ vào gương mặt bé, gọi mẹ nuôi, nuôi, nuôi, từng chữ mềm mại, ngọng nghịu phát ra trong quá trình học nói. Chữ mẹ đằng trước cũng bị bé tự động lược bỏ. Lưu Tử Đồng ôm bé ngồi xuống, sau đó vẫy tay với Lâm Đế, ý nói anh ngồi bên cạnh mình. Lâm Đế chào hỏi với Đồng Kỳ, tiến lên ngồi bên cạnh Lưu Tử Đồng. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Nhã liền nhào vào lòng anh. Lâm Đế luống cuống tay chân đỡ lấy bé. Tiểu Nhã cọ đầu vào ngực anh. Ba, ba, Đồng Kỳ bưng trái cây ra tới. Nghe được lời bé nói, nở nụ cười, sao lại kêu ba con ở đây? Lâm Đế, anh đỡ Tiểu Nhã, nhưng bé cứ muốn nhào vào lòng ngực anh. Lâm Đế chỉ có thể đưa tay ra, ôm lấy bé, nhìn cô bé mềm mại ở trong lòng mình. Anh có chút cứng đờ. Lưu Tử Đồng cười, nựng nhẹ vào mũi Tiểu Nhã. Có phải thấy ba nuôi đẹp trai lắm hay không? Muốn ba nuôi ôm con hả? Lâm Đế nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Ba nuôi, Lưu Tử Đồng cười nói. Đúng vậy, em là mẹ nuôi của bé. Anh là ba nuôi, có vấn đề gì sao? Không có gì, Lâm Đế càng thêm siết chặt vòng tay. Cẩn thận mà ôm bảo bối nhỏ. Tiểu Nhã cứ ngọ nguậy trong ngực anh. Bôi lên cổ áo anh một vệt nước miếng. Lưu Tử Đồng và Đồng Kỳ ngồi kế bên. Nghiêng đầu nói chuyện phiếm. Trong thế giới của phụ nữ, lời nói đặc biệt nhiều. Nói về cái này cái nọ, cho đến khi nói đến việc Giang Lâm bị đóng băng, Đồng Kỳ cười, không biết là ai làm cô ta đóng băng nhỉ, mình chỉ nghĩ đó là lời nói thôi chứ ai ngờ làm thật. Không chỉ đơn thuần là muốn đóng băng cô ta đâu, nhắc đến người phụ nữ này, Lưu Tử Đồng một lời khó nói hết, cậu xích mích với cô ta à, Đồng Kỳ cầm hộp thuốc nhìn nhìn. Hỏi, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn qua bên cạnh. Lâm Đế đang bị Tiểu Nhã làm cho luống cuống tay chân khiến anh không thể ôm được cô bé. Cô thấp giọng chuyện hôm qua với Đồng Kỳ. Đồng Kỳ nắm chặt gói thuốc. Thật không chứ, đến như vậy luôn hả? Lưu Tử Đồng cười lạnh. Đồng Kỳ suy nghĩ lại. Nắm lấy tay Lưu Tử Đồng. Nhìn Lâm Đế, hỏi, cậu với anh ta, chưa phát sinh quan hệ đúng không? Lưu Tử Đồng, anh ấy bận muốn chết. Sao có thời gian chứ? Bây giờ có thời gian nè, vậy Lâm Đế ôm Tiểu Nhã, yên lặng mà nghe hai người phụ nữ nói chuyện, không có một chút giấu giếm, bàn chuyện làm sao để ngủ với anh, bên tai hơi đỏ lên, bàn tay nhỏ của Tiểu Nhã đưa lên, nắm lấy lỗ tai anh, kéo kéo xuống, Lâm Đế ngoan ngoãn cúi đầu, tùy ý Tiểu Nhã lôi kéo, tuy rằng mặt anh không có biểu cảm gì nhưng vẫn mặc kệ cho cô bé trêu chọc mình. Trong lòng cảm thấy mềm mại, Lưu Tử Đồng nhìn thấy lỗ tai anh đỏ lên, cười nói với Đồng Kỳ, cậu nhìn anh ấy kia, ngây thơ quá, lỗ tai đỏ lên hết, Đồng Kỳ, chứ không phải bị Tiểu Nhã nhéo à, không phải, cậu nhìn lỗ tai còn lại của anh ấy xem. Thấy rồi, hầy hầy, rất kỳ diệu nha, nếu lỗ tai của Lưu Thành Xuyên có thể hồng được một chút như thế. Mình nhất định cứ thế mà làm anh ấy. Lưu Tử Đồng, làm như thế nào? Chẳng lẽ lần đầu tiên hai người cứ trong xe mà làm? Lâm Đế, Tiểu Nhã trong lòng ngực lại vùng vẫy. Anh lấy điện thoại ra. Một tay ôm Tiểu Nhã. Một tay gõ chữ, Lâm. Các cô ấy đang nói chuyện làm sao để ngủ với tôi, Triệu Lý. Tại sao cậu lại muốn nói cho tôi cái này, Lâm? Tâm sự, Triệu Lý. Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, Lâm. Ừ, Triệu Lý, cậu còn nhiều chuyện không nói cho tôi lắm đấy, Lâm. Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi, Triệu Lý. Triệu Lý, tôi thèm vào, Tiểu Nhã lăn lộn trong ngực Lâm Đế rất vui vẻ. Vừa lúc cô bảo mẫu nấu xong đồ ăn, bé không chịu đi ngủ. Cứ nhất quyết ăn vạ trong ngực Lâm Đế. Đồng Kỳ duỗi tay bế bé. Bé cũng không cần, trực tiếp trốn khỏi tay mẹ. Vẻ mặt ghét bỏ, Lưu Tử Đồng cười nói. Vậy để mẹ nuôi ôm con được không? Cô tiến tới, duỗi tay, Tiểu Nhã đẩy tay cô ra. Xoay người nắm lấy cổ áo Lâm Đế. Nhích sát vào lòng ngực anh. Cuối cùng không còn cách nào khác. Lâm Đế ôm Tiểu Nhã ngồi vào bàn cơm. Lưu Tử Đồng và Đồng Kỳ tự mình ăn. Lưu Tử Đồng xé thịt đùi gà. Cứ một miếng lại một miếng đưa cho Lâm Đế. Tay Lâm Đế vẫn đang ôm Tiểu Nhã không có cách nào khác đành nghiêng người. Quay đầu qua cắn miếng thịt gà. Tiểu Nhã vươn cánh tay nhỏ sờ tới ly rượu. Lâm Đế đưa tay ra. Cầm lấy ly rượu. Bên trong chỉ còn khoảng nửa ly. Tiểu Nhã ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Cười tủm tỉm, miệng nói không rõ từ. Uống, uống, Lâm Đế yên lặng đưa ly rượu ra xa. Ngay lập tức Tiểu Nhã không vui. Vùng vẫy đôi chân nhỏ. Cánh tay đầy đặn thịt túm lấy cổ áo anh. Lâm Đế hôn lên trán trấn an cô bé. Miệng Tiểu Nhã vẫn tiếp tục ê à uống. Uống, Lâm Đế chần chờ một lúc. Tiểu Nhã lại dãy dụa muốn anh uống. Gương mặt múp míp trông rất đáng yêu. Lâm Đế nhìn cô bé trong lòng. Dường như anh thấy được hình bóng một cô bé khác cột tóc đuôi ngựa ngồi trước mặt anh. Là lúc Lưu Tử Đồng 7 tuổi. Mặt cô vẫn có nét mập mạp của trẻ con. Trùng hợp hôm nay Đồng Kỳ còn gắn cho Tiểu Nhã một cái kẹp tóc. Lâm Đế, Tiểu Nhã, uống, uống. Khoảng 15 phút sau, Lưu Tử Đồng và Đồng Kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Thấy tình hình không ổn, lúc này Lâm Đế đã uống say, mặt anh vẫn còn thanh tỉnh, tay vẫn ôm chặt Tiểu Nhã, nhưng miệng lại gọi, Đồng Đồng, Đồng Kỳ, Lưu Tử Đồng, cái miệng nhỏ của Tiểu Nhã cười đến tâu toét, trông vô cùng sáng lạn, bàn ăn trầm mặc 2 giây, Đồng Kỳ, say rồi hả, Lưu Tử Đồng, chắc là say rồi, khi say sẽ gọi Đồng Đồng, Lâm Đế ôm chặt Tiểu Nhã. Đôi môi hôn lên trán cô bé, mặc chiếc váy ngủ kia được không? Nghiễm nhiên đem Tiểu Nhã coi thành Lưu Tử Đồng. Đồng Kỳ, ấy, con bé là con gái nuôi của anh đó. Cô ấy chạy chóng đứng dậy, đem Tiểu Nhã từ trong lòng ngực Lâm Đế bế đi. Tiểu Nhã gào khóc, Lưu Tử Đồng đi qua đỡ lấy Lâm Đế. Kết quả Lâm Đế lại trở tay nắm lấy tay cô, đem cô đặt lên đùi mình. Giữ chặt cổ cô, lập tức cúi xuống lấp kín môi cô, trằn trọc hôn, Đồng Kỳ, bảo mẫu, Tiểu Nhã, cô bé ngừng khóc, Lưu Tử Đồng bị anh ôm không thể cử động được, anh xoa eo cô, cắn môi cô, thấp giọng nói, anh nghe được em nói muốn ngủ với anh, đúng vậy, anh đã muốn ngủ với em từ sớm rồi, Lưu Tử Đồng, cô thấp giọng nói, anh say rồi. Không say, lại uống thêm 2 bình nữa. Lưu Tử Đồng, vậy cho anh luôn một thùng rượu được không? Lâm Đế, được, Đồng Kỳ đột nhiên cười ầm lên. Ha ha ha ha ha, anh ấy say đáng yêu thật. Tiểu Nhã, cạp cạp cạp, cô ấy nói với bảo mẫu. Dọn dẹp phòng cho khách giùm tôi. Bảo mẫu, vâng, xoay người lên lầu. Đồng Kỳ ôm Tiểu Nhã đi đến bên cạnh Lưu Tử Đồng. Nói, ngủ lại đây đi. Phòng còn nhiều, Lưu Tử Đồng, được, vì thế đứng dậy đỡ Lâm Đế, nói, đi, đi ngủ nào, Lâm Đế chặn ngang bế cô lên, ngủ thôi, Lâm Đế VTT kết hợp cái biểu cảm với chuyện này. Anh say rồi, cách chương.